hót đùa vui. Trời xanh bao áng mây đưa ước mơ nhà bay cho cỏ hoa đón ánh nắng mới vừa lên. Trên trời tung cánh bay rơi bình minh hạt sương khẽ rơi. Vui đàn em đến trường trong màu áo mới. Trong đàn ông bướm say rơi vườn hoa vừa khoe sắc hương. Núi đồi đang reo hát ngàn khúc ca. Chim thanh thon tiếng hót đùa vui. Trời xanh bao áng mây đưa ước mơ nhà bay cho cỏ hoa đón ánh nắng mới vừa lên. Trên trời tung cánh bay rơi bình minh hạt sương khẽ rơi. Vui đàn em đến trường trong màu áo mới. Trong đàn ông bướm say rơi vườn sáng hương. Núi đồi đang reo hát ngàn khúc ca. Trên trời tung cánh bay rơi bình minh hạt sương khẽ rơi. Vui đàn em đến trường trong màu áo mới. Trong đàn ông bướm say rơi vườn hoa vừa khoe sắc hương. Núi đồi đang reo hát ngàn khúc ca. Núi đồi đang reo hát ngàn khúc ca. Núi đồi đang reo hát ngàn khúc ca.